Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3136, chương 3134, Tử thần tổng bộ. Lục Ly trực tiếp rời đi Thanh Hổ giới. Đây là cùng Nhung Hoàng ước định cẩn thận. Lục Ly rời đi về sau Nhung Hoàng liền tốt thoát thân. Hắn ra Thanh Hổ giới bên ngoài, tại trong hư không tiềm ẩn. Chờ nửa ngày sau Nhung Hoàng lao ra ngoài, đằng sau cái kia dị thú cũng không có đuổi theo, dùng nó khổng lồ hình thể, nghĩ ra được cũng khó khăn. Hưu, Lục Ly giờ phút này còn đắm chìm trong hưng phấn. Thân hình trực tiếp dần hiện ra đến, nhanh chóng siêu Nhung Hoàng bay đi. Nhung Hoàng khẽ giật mình, liếc nhìn Lục Ly vài lần về sau, hỏi... Ngươi vừa rồi tiềm ẩn ở giữa không trung, Lục Ly ám đạo vừa rồi quá bất cẩn, đã bị phát hiện. Hắn thoải mái chắp tay nói, điều trùng tiểu kỹ, để đại nhân chê cười. Nhung Hoàng mang theo ẩn ý nhìn Lục Ly một chút, nói ra, giống như ngươi có thể đem vừa rồi loại kia thần kỹ truyền cho chúng ta tử thần lời nói, chúng ta có thể miễn phí giúp ngươi đem huyết tộc toàn bộ thanh lý mất. Ếch, lần này đến phiên, Lục Ly khẽ giật mình, không nghĩ tới Nhung Hoàng mở ra cao như vậy bảng giá. Này bằng với loại bí thuật này tự giá trị chục tỷ thiên thạch a. Hắn nghĩ lại ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, làm một sát thủ tổ chức, loại này tiềm ẩn chi thuật đối với bọn hắn quá trọng yếu. Nếu là có thể đạt được loại này tiềm ẩn chi thuật, vậy bọn hắn ám sát lúc xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Đây chính là có thể đời đời tương truyền thần thuật, như tử thần cường giả đều có thể học được. Thực lực tổng hợp khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên. Cái này Nhung Hoàng có thể hay không bởi vì thần ẩn thuật động thủ với ta a? Lục Ly nội tâm có một tia lo lắng. Hắn đôi mắt nhất chuyển nói ra, thật có lỗi. Cái này thần thuật là sư môn ta bí mật bất truyền. Sư tôn ta nói coi như ta chết đi, cũng không thể truyền ra ngoài. Sư môn, Nhung Hoàng khẽ trao mày hỏi. Các hạ sư tôn là, sư tôn ta ẩn thế tiềm tu mấy chục vạn năm. Lão nhân gia ông ta không thích ta nâng danh hào của hắn. Lục Ly chắp tay nói. Mấy chục vạn năm, Nhung Hoàng trầm ngâm. Đối Lục Ly lời nói nửa tin nửa ngờ, hắn ngược lại là không hỏi nhiều cái gì, lấy ra chiến thuyền mang theo Lục Ly nhanh chóng bay đi. Phi hành sau nửa canh giờ, cái kia thống lĩnh bay đi lên, hắn trong khoảng thời gian này hẳn là đang theo dõi tình huống xung quanh. Xuất quỷ nhập thần, Lục huynh đệ, Nghiêm thống lĩnh sau khi đi vào, cười tủm tỉm nhìn qua Lục Ly nói ra. Chúc mừng ngươi a, hiện tại ngươi chuẩn bị đi đâu đây? Ngươi đi đâu chúng ta đều có thể hộ tống ngươi đi qua. Quay đầu chờ ngươi kịch độc chi dịch dung luyện thành công, chúng ta lại giao dịch. Ông tương đương, Lục Ly trong tay xuất hiện một cái không gian giới. Hắn nói ra, nơi này là ta tại cổ độc triều trạch khu vực trung tâm lấy được thần dược độc tài. Dựa theo ước định, ta phân cho các ngươi một nửa. Không nóng này, Nghiêm thống lĩnh cười tủm tỉm nói ra, kịch độc chi dịch mới là mấu chốt, nếu không ta đưa ngươi đi chúng ta tử thần tổng bộ. Thiên Việt giới, phương diện an toàn ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta tử thần danh tiếng thế nhưng là mấy chục vạn năm qua dựng đứng. Chờ ngươi chừng nào thì dung luyện ra kịch độc chi dịch, chúng ta lại giao dịch, có thể, Lục Ly cũng không biết đi đâu. Tử thần tổ chức uy danh hiển hách, cũng sẽ không hố hắn. Nếu quả như thật muốn hố, Nhung Hoàng hiện tại tựu nhẹ nhõm có thể giết chết hắn. Hoặc là đem hắn cầm xuống. Hắn điểm ấy chiến lực đối với Nhung Hoàng tới nói, cùng tiểu hai tử không có khác nhau. Thiên Việt giới cự ly bên này không tính viễn cũng không tính gần. Lục Ly tựu xếp bằng ở chiến thuyền phía trên nghỉ ngơi tu luyện. Giám sát pháp giới bên trong tình huống, chờ đến pháp giới dung luyện ra kịch độc chi dịch, tại trong hư không đằng đẳng phi hành hơn 3 tháng, Lục Ly đã tới Thiên Việt giới, tử thần tổng bộ ngay tại đây. Đây là toàn bộ thiên loạn tinh vực mọi người đều biết sự tình. Trong lịch sử cũng không có cường giả hoặc là đại tộc đến công kích tử thần tổng bộ. Bởi vì tử thần tổng bộ công phá cũng không có gì. Nơi này căn bản không có tài nguyên, cũng không có quá nhiều cường giả. Tử thần tổng bộ chỉ là một cái biểu tượng, một cái liên hệ tử thần địa phương. Chân chính tử thần tổng bộ ai cũng không biết ở đâu. Thiên Việt giới không phải đặc biệt lớn, nhưng ở thiên loạn tinh vực ở giữa, bốn phương thông suốt, có lẽ năm đó tử thần đem nơi này định vì tổng bộ. Cũng là thuận tiện thiên loạn tinh vực võ giả đến bọn hắn tổng bộ đi. Tử thần tổng bộ tại một tòa bên trong tòa thành lớn. Trong thành trì ở rất nhiều võ giả, rất là náo nhiệt. Lục Ly tiến vào thành trì về sau, luôn cảm giác bốn phía đều có một cỗ âm hàn khí tức. Thành nội có rất nhiều khách sạn, ngươi tùy ý tìm địa phương cư trú đi. Tại thiên vượt bên trong thành là tuyệt đối an toàn. Nghiêm thống lĩnh phi thường tự tin cùng Lục Ly nói. Hắn đưa cho Lục Ly một khối ngọc phù nói ra. Đợi ngươi chừng nào thì dung luyện tốt. Bằng vào ngọc phù đi tổng bộ. Ta hội sẽ một mực tọa trấn ở bên kia chờ ngươi. Tốt. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Tùy tiện đi vào một cái khách sạn ở. Nghiêm thống lĩnh nói nơi này tuyệt đối an toàn. Cái kia chính là tuyệt đối an toàn. Liền xem như kỳ tộc tộc vương đoán chừng cũng không dám tới này động thủ đi. Kỳ thật giờ phút này, pháp giới bên trong đã trải qua rồi xuất hiện kịch độc chi dịch. Đằng sau hồi sẽ liên tục không ngừng ngưng luyện ra kịch độc chi dịch. Dự tính hai sau ba tháng hội sẽ toàn bộ ngưng luyện xong tất. Lục Ly an nhàn tu luyện, chờ đợi kịch độc chi dịch ngưng luyện xong tất. Chờ sau một tháng, phổ thông kịch độc chi dịch đã toàn bộ ngưng luyện thành công. Xuất hiện hơn 400 tích kịch độc chi dịch, pháp giới bắt đầu ngưng kết ra màu đen xám kịch độc chi dịch. Lần nữa đợi thời gian nửa tháng, màu đen xám kịch độc chi dịch cũng ngưng kết hoàn tất. Hết thảy hơn 80 tích, để Lục Ly kích động chuyện xuất hiện. Pháp giới bên trong bắt đầu xuất hiện màu đỏ kịch độc chi dịch. TT tương đương, Lục Ly cảm ứng thoáng cái. Thân thể kịch liệt run lên. Theo giọt kia màu đỏ kịch độc chi dịch bên trong hắn cảm nhận được kinh khủng nguy cơ. Loại kịch độc này chi dịch uy lực so phổ thông ít nhất cường gấp trăm lần. Cái này giống như nhỏ tại đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trên thân. Có thể hay không đem loại kia cấp bậc cường giả giết chết, Lục Ly não hải hiển hiện một cái ý niệm. Trong đầu, đáng tiếc không có loại này cấp bậc cường giả cho hắn thí nghiệm. Mà lại chân quý như vậy độc dịch hắn cũng không dám lãng phí a. Một giọt thế nhưng là 100 triệu thiên thạch, có thể tại Thánh Thành bên trong mua hai tòa nhà nhà. Lục Ly tiếp tục chờ đợi, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng màu đỏ độc dịch có thể nhiều dung luyện xuất hiện đến mấy giọt. Giống như có thể dung luyện ra 100 tích. Vậy hắn thiên thạch là đủ rồi. Hắn cũng không cần suy nghĩ biện pháp khác. Nửa tháng sau, để Lục Ly thất vọng sự tình phát sinh. Màu đỏ kịch độc chi dịch cuối cùng chỉ là ngưng luyện ra 43 tích. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể dung luyện ra 5-60 tích. Đợi mấy ngày. Xác định pháp giới bên trong không còn xuất hiện kịch độc chi dịch về sau, hắn đi ra tòa thành, đi tử thần tổng bộ, xuất ra ngọc phù về sau, hắn bị đưa vào một cái bên trong cung điện nhỏ. Rất nhanh Nghiêm thống lĩnh cùng Nhung Hoàng đều tới, mặt khác còn theo tới một cái lão giả, cũng là nhân tộc, đây là chúng ta Trần Nguyên lão. Nghiêm thống lĩnh giới thiệu nói. Lục Ly khom mình hành lễ, hắn đem phần lớn độc dịch đều đem ra, chỉ để lại hai giọt màu đỏ kịch độc chi dịch, còn có 10 giọt phổ thông kịch độc chi dịch, còn lại đều đem ra. Hắn còn đem tại cổ độc triều trạch chỗ sâu đạt được thần dược đều đem ra. Hắn nói ra, thần dược độc tài một nửa cho các ngươi, còn lại một nửa các ngươi đánh giá cái giá. Còn có những này kịch độc chi dịch, các ngươi cũng coi như tính giá cả. Tốt, Trần Nguyên lão, ngài đến tính ra một cái đi. Nghiêm thống lĩnh vừa chắp tay, cái này Trần Nguyên lão liền là mời đến giám định những thứ này. Đây là chuyên nghiệp giám định sư, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.